1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, trợ diễn. Lý Hòa đứng tại tầng cao nhất trên sân thượng, phiêu giật trong mê muội mang theo loại kia rất nhỏ hưng phấn. Nháy mắt rộng mở trong sáng, phảng phất là vừa mở mắt. Liền thấy những này động một tí 40-50 tầng nhà lầu hôm qua mới tinh tế dày đặc trông ở thành. Thị đồng ruộng lên, là che đẩy cũng là cầu thang. Phi thường phù hợp cái này biến đổi lớn thời đại. Không cần trong vài năm rất nhiều thành nhỏ cũng sẽ tại trong vòng một đêm lớn lên. Nhà trệt cùng tiểu viện trong vòng một đêm bị nhà lầu thay thế. Mà tối cao 6-7 tầng nhiều tầng lầu phòng cũng rất nhanh liền bị tiểu cao tầng cùng nhà chọc. Trời siêu Việt, nhìn xem Hà Phương xe của mấy người Tử Viễn đi, ước chừng cũng là thành phố này thật quá mức chen chúc. Xe cùng người như nước chảy, đặc biệt là tại cái này ban đêm, nghe hồng chiêu bài cùng ánh đèn rót thành ngăn nắp mê ly phồn vinh. Dù là trước mắt là nhất rộng rãi đường đi. Ánh mắt của hắn cũng vô pháp xuyên qua san sát nối tiếp nhau nhà lầu. Chậm rãi không nhìn thấy Hà Phương xe cái bóng. Lý tiên sinh, khách nhân còn tại bên kia bọn người. Nếu không chúng ta đi qua đi. Vũ Đức Hòa thấy Lý Hòa còn đang ngẩn người. Vội vàng tiến lên nhắc nhở. Đi thôi, khách nhân khác người cũng giúp ta chiếu cố tốt. Lý Hòa tại Vũ Đức Hòa cùng đi. Tiếp tục tại toàn trường du tàu, ở đây mỗi người hắn đều cần chiếu cố đến, làm mỗi người đều rất dễ chịu. Quả nhiên như Quách Đông Vân nói, trận này yến hội trong vòng cùng bên trong tư xí nghiệp khách nhân chiếm đa số. Hồng Kông lưỡng địa khách nhân bao quát Lý Siêu Nhân, Hà Đổ Vương ở bên trong, cũng liền mười mấy người, mà người nước ngoài đại bộ phận đều là đến từ cổ phiếu của hắn ủy trị đi cùng có nghiệp vụ quan hệ. Đơn vị, tỷ như Cao Thịnh William Spado, Rai vốn liếng Kutop, đương nhiên cũng bao quát dưới tay hắn Ivan Nop, Iron Fungus mười mấy người. Khi hắn tại góc tường phát hiện Lý Ái Quân, Phó Hà đám người thời điểm, hắn là bất đắc dĩ, ngưỡng dũng cười nói. Chúng ta cũng là thừa cơ hội này, cũng đến Hương Cảng tới gặp từng trài, không phải thật là thành thổ lão mạo. Được, người nhà mình, ta cũng không khách khí với các ngươi, chơi dễ uống tốt, tùy ý một điểm. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, đạo, tối nay đến trong nhà của ta, chúng ta lại nói tỉ mỉ, quay đầu lại đối Giang Bảo Kiện nói, giúp ta xem trọng Ivan Nop bọn người. Đừng để bọn hắn gây chuyện. Giang Bảo Kiện gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ căn dặn bọn hắn. Ca, ngươi đi giúp ngươi. Tô Minh cũng đứng ở một bên. Bưng một chén rượu đỏ. Mà Phó Hà, Thọ Sơn, Bình Tùng, Phó Biêu bọn người. Từ đầu đến cuối liền chưa mở miệng. Vậy ta trước hết qua bên kia. Lý Hòa hướng bọn họ chắp tay một cái. Lại tại một đợt khác trong đám người chào hỏi, phi thường cảm tạ mọi người quang lâm. Lý Hòa lại một lần nữa đứng tại Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ, Hà Đổ Vương trước mặt, cùng bọn hắn lần nữa nắm chắc tay, đồng thời hướng bọn hắn nâng chén nói, chiêu đãi không chu đáo, xin thứ lỗi Lý tiên sinh, nếu không phải Quách tiểu thư, chúng ta đại khái cũng là không có cơ hội kiến thức thiếu niên anh hùng. Hà Đổ Vương rất có khí. Độ cùng Lý Hòa nắm tay. Sau đó trong chén rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rượu ngon, ha ha. Lý Hòa cởi mở cười nói. Không tuổi trẻ, không tuổi trẻ. Người đã trung niên. Hà tiên sinh nếu là thích rượu này. Vậy liền uống nhiều. Nói tuổi trẻ tài cao là thích hợp. Lý Siêu Nhân ở bên cạnh đầu tiên là hướng phía Lý Hòa chạm cốc. Sau đó cái chén lại xung quanh quấn một vòng. Cười nói, Lý tiên sinh đại cách cục để chúng ta thâm thụ rung động. Khách khí, khách khí. Lý Hòa cùng Lý Siêu Nhân đụng xong chén, lại hướng bên cạnh Lý Triệu Cơ cười nói, người ta ba vị cùng thuộc bản gia. Tùy ý, tùy ý. Vậy chúng ta những này họ khác người có phải là muốn về tránh một cái? Một cái gầy gò người cao lão đầu lúc này cũng theo bên cạnh tới gia nhập nói chuyện. Chiêu đãi không chu đáo. Thiệu tiên sinh, Lý Hòa cùng người trước mắt nắm lấy tay. Đây là hắn sau khi vào cửa. Vu Đức Hoa mang theo làm cái thứ ba giới thiệu. Nếu như là vô danh tiểu tốt, Lý Hòa nghe một chút cũng liền quên. Thế nhưng là trước mắt người này quá có tiếng, hắn không có cách nào khác quên. Lâu chủ Thiệu Giật Phu, sinh ý chết trận cực kỳ, keo kiệt, Thiệu Giật Phu. Tại làm giáo dục từ thiện lúc, lại vung tiền như rác. Những năm 80 về sau, Thiệu Giật Phu lấy, chạy, tốc độ ở bên trong liên tục không ngừng viện binh kiến giáo học lầu. Thư viện, khoa học kỹ thuật quán. Có người khả năng không biết Thiệu Giật Phu tướng mạo cùng cuộc đời, nhưng không có khả năng chưa từng nghe qua Giật Phu tiểu học, Giật Phu lầu. Đến từ ngũ hồ tứ hải Trung Quốc học sinh đều có thể tìm tới một cái cùng chủ đề. Đó chính là tại hắn nhóm học tập tiểu học, trung học, đại học đều có một tòa Giật Phu lầu. Thông qua online địa đồ lục soát Giật Phu lầu, đạt được kết quả gần 3 vạn tòa, lít nhà lít nhít cơ hồ trải rộng Trung Quốc. Những này trên bản đồ lít nhà lít nhít tọa độ, chứng kiến Thiệu Giật Phu từ thiện vi hoài một đời. Không quản ba phỉ đặc biệt, so người cái tỷ thổi bao lớn châu bọn hắn tại từ thiện đầu bao nhiêu tiền, Lý Hòa đều chẳng muốn đến hỏi. Một không phải quang tại Trung Quốc, hay là bởi vì những người này không có khả năng cùng Thiệu Giật Phu đồng dạng đem từ thiện tài chính rơi xuống đất. Lý Hoàng được chứng kiến rất nhiều danh nhân, chính khách, phú hào, nhưng là rất ít có thể có để hắn tìm tới kích động cảm giác. Nhìn xem Lý Siêu Nhân, người ta lợi hại như vậy. Nhìn xem Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, ghê gớm. Nhìn lại một chút Bao Thuyền Vương, nghiêu bước. Kỳ thật, hắn hiện tại cùng bọn hắn quen thuộc về sau, hắn cảm giác người đều không sai biệt lắm. So với hắn lão điểm, còn không có tiền hắn nhiều đây. Thật giống như người khác nói Lý Hòa lợi hại, nhưng là Vương Ngọc Lan, Lý Triệu Khôn mẹ cha chưa cảm thấy hắn lợi hại. Hà Phương, lão ngũ càng không cảm thấy hắn lợi hại. Nhìn từ xa đều rất tốt, gần nhìn đều không khác mấy. Nhưng là, gặp được Thiệu Giật Phu vậy liền khác biệt. Đây là Lý Hòa gặp phải số lượng không nhiều có thể đăng giáo dục lý niệm lên có thể sinh ra cộng minh người. Cứ việc đối phương không phải giáo sư, không phải giáo dục người làm việc, Lý tiên sinh năm nay tại phim lên rất có thu hoạch. Thiệu Giật Phu cười cùng Lý Hòa cùng với người bên cạnh chạm cốc, không dám cùng Thiệu tiên sinh so. Lý Hòa lời này ngược lại là nghiêm túc, lạt bá toàn công ty điện ảnh hắn đều chẳng muốn hỏi. Khiêm tốn, khiêm tốn, Thiệu Giật Phu nói, Giao tiên sinh cũng là 10 năm mài một kiếm. Nếu như không đi ngoài ý muốn, ra có việc mừng, có khả năng chính là hàng năm phòng bán vé quán quân. Cái kia không thể, tùy tiện chơi đùa mà thôi. Lý Hòa phán đoán không ra Thiệu Giật Phu thật giả. Nếu như ta chưa nhận lầm, cái kia là Abby tiên sinh a. Tại Bruxelles cử hành quốc tế vận tải đường thủy trên đại hội, ta ngược lại là gặp qua. Một mực tại bên cạnh cùng Trịnh Dụ Đồng nói chuyện Bao Thuyền Vương, lúc này nhịn không được hướng Lý Hòa hỏi, Abby, Lý Hòa làm sao biết con hàng này là ai? Nhưng là, hắn thuận Bao Thuyền Vương ánh mắt nhìn sang một chương dài mảnh trên bàn, ngổn ngang lộn xộn ngồi 10 cái người Nga, Bạch Nga La người, Gióc Gia người, trong đó Ivan Nop cùng Ian Fungus cổ họng lớn nhất, mà Bavala tiếng cười rực rỡ nhất. Bao tiên sinh, có cơ hội có thể cùng một chỗ hợp tác, cầu còn không được, Bao Thuyền Vương cười nói. Vô Lô Huyền Biển vận trước mắt cơ bản đã lũng đoạn Bắc Băng Dương địa khu mùa đông dầu hỏa vận chuyển, Mã Sĩ Cơ, Đạt bay Hải Vận muốn chia một chén canh đều không được. Nếu như Bao tiên sinh chưa ý kiến, chờ ngươi có thời gian, chúng ta có thể nói một chút. Lý Hòa rốt cuộc biết Abby nói tới ai, chứ Iron Fungus cái kia hóa còn có thể là ai. Nemanja Matic chạy tới tham dự sóng đen nội chiến về sau, Iron Fungus liền chính thức tiếp quản polo thuyền biển vận. Hắn ngược lại là so Nemanja Matic có đầu não nhiều. Trưởng khống thuyền vận công ty về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là theo Nga đạt Mỹ ngân hành vay mượn. Lần lượt mua vào cũ mới dầu hỏa vận chuyển tàu phá băng hơn 60 chiếc. Thu mua Atat tư thuyền vận công ty, quy mô nháy mắt mở rộng gấp mấy lần, trở thành viễn đại địa khu lớn nhất vận tải đường thủy xí nghiệp. Không biết ngươi cùng Abby tiên sinh là Bao thuyền vương trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác, nhưng là lại không xác định. Lý Hòa cười nói, không dối gạt Bao tiên sinh, polo thuyền biển vận cũng là ta danh hạ sản nghiệp. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, nghĩ không ra. Bao thuyền vương liên tiếp nói ba cái nghĩ không ra, còn bên cạnh người cũng là vô cùng động dung. Bọn hắn nghĩ không ra Lý Hòa sinh ý chẳng những ngồi xuống trước Soviet Union địa khu, thậm chí còn có thể tại Viễn Đông hình thành lũng đoạn. Lý Hòa đang muốn nói cái gì, đột nhiên âm nhạc vang lên, ánh đèn trở nên ngũ quang thập sắc, màn đêm buông xuống đèn đỏ đèn xanh nghê hồng nhiều lóa mắt, cái kia gác chuông nhẹ nhàng tiếng vọng nghênh đón tốt ban đêm, tránh gió hồ nhiều phong quang điểm điểm đèn trên thuyền chài gọi người say mê. Cái này giai điệu, thanh âm này, bài hát này từ Lý Hòa đều là quen thuộc, thế nhưng là trong thời gian ngắn chưa hướng bên kia nghĩ, bởi vì khả năng không lớn. Nguyên lai thật là Đặng Lệ Quân tiểu thư. Lý tiên sinh, xin mời Đặng Lệ Quân tiểu thư. Mọi người có phúc được thấy, ngoặc kép chấm chấm. Lý Hòa vẫn không thể tin được, thẳng đến ngẩng đầu nhìn thấy sân khấu dưới ánh đèn tấm kia châu ngọc mượt mà mặt, hắn mới dám xác định, đây quả thật là Đặng Lệ Quân. Rút đi ngây ngô cùng non nớt, lưu lại chỉ có trưởng thành cùng yêu nhã, mà lại quanh thân tản mát ra một loại ôn nhu cùng vũ mị. Loại này quan điểm vừa lúc tại Đặng Lệ Quân trên thân đạt được xác minh. Người ở dưới đài đều yên lặng xuống tới. Một bên phẩm tửu, một bên nhìn xem trên đài cái kia đạo tịnh lệ thanh âm. Lý Hòa lại là không có cao hứng trở lại, bởi vì hắn nghĩ tới Lạt Bá Toàn tiền khoa. Cái này Đặng Lệ Quân không thể là loa cho hết buộc tới a. Chung quanh hắn nhìn quanh, không có trông thấy Lạt Bá Toàn, có chuyện hắn muốn tạm thời nén ở trong lòng. Rất nhiều người say mê tại Đặng Lệ Quân trong tiếng ca còn không có tỉnh. Một cái bốn người dàn nhạc lại lên đài, Lý Hòa nhìn chằm chằm vào trên đài, mắt đều chưa nháy. Hắn rất xác định, đây là Beyond dàn nhạc. Không đến 30 tuổi tiểu hoàng còn tại trên đài nhảy nhót tưng bừng. Một bài Năm Tháng Vàng Son, để dưới đài rất nhiều người nhịn không được bắt đầu đi theo đánh nhịp. Một chút khách nhân mang tới gia thuộc cùng bạn gái, kém chút liền nhịn không được muốn thét lên. Lý Hòa nhịn không được ôm đầu. Cái này không thể lại là bắt cóc tống tiền tới a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?